Nhất là nhóc mập, lúc này nó đã choáng váng, đôi mắt ti hí ở khuôn mặt béo chứa đựng sự vô cùng kinh ngạc. Cách chương.